Chương 47, Điều lệnh. Muốn hay không ra ngoài giải sầu một chút ngồi tại sẻn gỗ cụ trong văn phòng, hãy nhìn xem có một ít lo lắng nhìn về phía mình sẻn gỗ cụ, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó lắc đầu. Không có việc gì, mặc dù có chút chán hoảng. Chỉ lòng của mình, Hải vừa cười vừa nói. Hôm nay đã là Rẹ Phỉ phản bội Hải quân ngày thứ ba, ba ngày này, Hải quân mặc dù đang nỗ lực che lấy chuyện này, nhưng kỳ thật nhưng phàm là trình độ đạt đến nhất định cấp bậc người, cũng là biết đến, mà Hải trải qua mấy ngày nay làm dịu, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Kỳ thật hắn đã sớm hẳn phải biết Rẹ Phỉ là muốn phản bội, mà nếu như Rẹ Phỉ rời đi, kia ẻn là 100% khẳng định sẽ cùng theo đi, mà lại sẽ quyết tâm lưu tại Rẹ Phỉ bên người phụ trợ hắn, bởi vì ẻn cùng Rẹ Phỉ cũng không phải là đơn giản thầy trò quan hệ. Rẹ Phỉ vứt bỏ cánh tay mình trận chiến kia, toàn thuyền chết không có còn lại mấy người, mà ẻn là một thành viên trong đó. Mà Rẹ Phỉ sở dĩ sẽ ở trận chiến kia vứt bỏ cánh tay, cũng không phải là nói ẻ đùa hiệu có bày mạnh cỡ nào, ngẫm lại cũng biết, một cái tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau, mới trở thành thất vũ hải gia hỏa, bản thân có thế mạnh bao nhiêu mà hắn sở dĩ có thể trọng thương Rẹ Phỉ, cũng là bởi vì hắn ép buộc học viên quan hệ. Liền xem như Rẹ Phỉ gãy một cánh tay, cũng muốn cường hãn hơn hắn nhiều lắm, bằng không mà nói, cũng không phải là Rẹ Phỉ tay cụt, mà là toàn thuyền đều vong. Hãy nhìn qua liên quan tới trận chiến kia đưa tin, Rẹ Phỉ bị hắn chặt đứt cánh tay về sau, chỉ bằng một cái tay y thì nguyên đánh hắn trọng thương mà chạy, mà Rẹ Phỉ ngay lúc đó trạng thái không có cách nào truy sát, mà lại trên thuyền còn sống mấy người thụ thương QNZ rất nặng, dưới tình huống như vậy, Rẹ Phỉ chỉ có thể nhịn đau lưu thủ nguyên địa chờ đợi hải quân đến rút. En cùng Rẹ Phỉ có tầng này quan hệ tại, đoán chừng Rẹ Phỉ bất tử, hay là không nản chí an tâm dưỡng lao tình huống dưới, En là rất không có khả năng lưu tại hải bên người, dù là hải cảm giác được, nàng thật rất thích chính mình ai, tuổi trẻ chính là tốt, đúng, thuyền của ngươi gần nhất ngay tại họa tờ sệ vần kiến tạo, nếu như ngươi nơi đó chán hoảng, vậy ngươi liền ra ngoài tản bộ một cái đi, từ nơi này từ thuyền đi En Nhi S Lobby. Sau đó trực tiếp từ biển đoàn tàu tiến về họa tờ sệ vần là rất nhanh, vừa vặn ngươi có thể đi nhìn xem ngươi thuyền. Thở dài một hơi, Sengoku biết hiện tại việc này hắn cũng không có lời gì dễ nói, chỉ có thể nói sang chuyện khác, đối Hải nói. Thuyền của ta nghe được Sengoku, Hải hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, hắn thật đúng là không có nghĩ qua, thuyền của mình lại là mới xây. Nguyên bản hắn cho là mình liền xem như có thể mang thuyền xuất hành, cũng sẽ là trực tiếp phân phối cho mình một chiếc thuyền coi như xong. Bây giờ nghe sẻn gỗ củ ý tứ, vợ ơ y ma cho hắn mới tạo một chiếc chiến lược của ngươi. Ta thế nhưng là nhìn ở trong mắt, sớm tối ngươi cũng phải thăng trung tướng, thăng đại tướng, thậm chí là nguyên soái, cho nên sớm cho ngươi tạo một chiếc thuộc về chính ngươi thuyền. Dạng này cu nở dê rất tốt, liền theo lấy trung tướng cấp bậc làm, đoán chừng cũng sẽ không có. Ngươi nói cái gì, thuận tiện ngươi đi họa tờ sẽ vẩn. Còn có thể nghiên cứu một chút đồ vật bên trong vấn đề, ngươi cu nở dê nhìn qua gặp thuyền của bọn hắn cũng là chuyên môn tạo, có một ít mình đặc sắc. Nhìn xem Hải kinh ngạc bộ dáng, Sengoku cũng cho hắn giải thích. Nghe được Sengoku, Hải cu nở dê nhẹ gật đầu, xác thực, Hải quân bản bộ trung tướng cấp bậc trở lên tồn tại, thuyền của bọn hắn đều có một ít mình đặc thù ký hiệu, trên thuyền trang chi loại hình, cũng là ANLEI trung tướng người yêu thích tới. Điểm này hải quân vẫn là rất nhân tính hóa. Vậy được, vậy ta liền đi nhìn xem nhẹ gật đầu, ra ngoài đi một chút kỳ thật QNZ rất tốt. Đúng rồi, khi nạ xin điều vì ngươi phó quan, ngươi thấy thế nào nhìn xem hải muốn đi, lúc này sẻn gỗ cụ gọi hắn lại, cho hắn phô bày một phần xin điều lệnh. Hải hiện tại kiến văn sắc bá khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ thế nhưng là mắt cấp, con mắt quét qua, trong nháy mắt hắn liền thấy rõ phía trên tình huống, quả nhiên. Là Hy Nạ xin điều lệnh, nàng không định lại chấp trưởng một chiếc thuyền, mà là chuẩn bị tới làm trợ thủ của mình. Ta khẳng định là vui lòng, bất quá Hy Nạ là thượng tá, ta chỉ là chuẩn tướng, cái này không quá dựng đi gãi đầu một cái, hãy cẩn thận hướng về sẻn gỗ cú hỏi. Làm sao ngươi còn muốn một cái trung tướng A, cút đi, ngươi đồng ý là được rồi. Nghe xong hải, sẻn gỗ cú hái hắn một cái, sau đó trực tiếp phất phất tay ra hiệu hắn có thể đi. Mà Hải cu nở dê không thèm để ý, đẩy ra sẻn gỗ củ cửa bàn công liền đi ra ngoài. Hoa ha ha ha ha ha sẻn gỗ củ, ta trở về, ai tiểu tử, lại là ngươi à, Sẻn gỗ cụ lại cho ngươi lên trước sao? Đang lúc hắn đi ra sẻn gỗ cụ văn phòng thời điểm, lúc này phía trước hành lang bên trong, một cái đào lấy cất mũi lao ra tử cười đi tới, không cần phải nói cũng biết, sẽ như vậy cười, mà lại tại hải quân bản bộ ngang như vậy đi vô kỵ, cũng chỉ có một người, mỏ kỳ dê gạp. Gặp đại thúc, nào có dễ dàng như vậy thằng à, ngài lớn như vậy số tuổi vẫn là trung tướng đâu, ta đoán chừng, đời ta à, khả năng cũng liền chỉ là cái chuẩn tướng. Cùng gặp cười hì hì lên tiếng chào hỏi, hải cùng gặp vẫn là rất quen. Dù sao hải là gặp mang về, mà hắn tại tu luyện lục thức âm dương rổ cỡ xỉ ký lúc nghỉ ngơi, ngẫu nhiên cũng sẽ đi tìm gặp tâm sự, đánh một chút cao ý giả mở, quan hệ của hai người vẫn là tương đối không tệ. Bất quá gần nhất mấy tháng này, gặp vừa vặn không tại, nghe nói tân thế giới tóc đo cùng cái đủ có một ít không thành thật lắm, gặp đi tọa chấn một đoạn thời gian, hôm nay vừa mới trở về. Thôi tiểu quỷ, lão tử kia là không nguyện ý thăng đại tướng sao? Lão tử kia là được rồi, cùng ngươi nói không đến, đúng, cái này cho ngươi. Móc lấy cất mũi gặp nhìn hải một chút, sau đó khinh thường nói, kỳ thật hắn không thăng đại tướng hải tự nhiên biết là bởi vì cái gì. Bởi vì nếu như thăng lên đại tướng, thiên long nhân có việc thời điểm, là có thể trực tiếp liên hệ đại tướng, gặp mới lười đi xem thiên long nhân sắc mặt đâu, cho nên hắn mới sẽ không làm đại tướng đâu. Nhận lấy gặp ném tới quyển vợ nhỏ, hải túi đầu xem xét, khá lắm, hắn ném tới đồ vật, lại là bật sổ sổ củ hạ kỳ tu luyện chỉ nam. Gặp đại thúc, cái này, có một ít quá quý giá đi nhìn xem thẻ năm. Không phổ, hai miệng có chút cả lầm nói, vật này, có thể nói là khoáng thế bí tịch cũng không đủ. Dù sao trên thế giới này, bật sổ sổ củ hạ kỳ dùng so gặp người tốt, cơ hồ không có. Hắn bật sổ sổ củ tu luyện chỉ nam cùng tâm đức. Đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Bớt nói nhảm, ngươi là ta mang vào, đừng đến lúc đó ngay cả bật sổ sổ cụ cũng không biết, đây chính là làm mất mặt ta, trạch già lao già kia cũng vậy, dạy ngươi không đem ngươi dạy toàn lại đi, tốt, ta muốn đi tìm sẻn gỗ cụ giấu đi đụt đụt, tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi, cố lên nha đập hái một chút, gặp không thèm để ý nói, sau đó liền nhanh chân đi qua hải, đi vào sẻn gỗ cụ văn phòng ở trong. Nhìn xem gặp rời đi bóng lưng, hải cầm quyển vợ nhỏ tay không khỏi run một cái, nhớ tới lúc trước quyết định gia nhập hải quân, có lẽ, thật là một cái lựa chọn tốt đâu.